Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 146, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, công khai, yêu thích trang sức gần như là bản năng của phụ nữ. Khi Cố Tâm Mỹ thấy sợi dây chuyền này thì trầm trồ thật lâu. Không ngừng nói với cô. Đẹp quá, quá đẹp. Lại hỏi cô tiếp. Chắc quý lắm đúng không chị? Chị ấy nói là không quý. Quý Thiền ngưng suy nghĩ. Khái niệm quý giá đối với Mạc Hạm thì rất khó nói. Kiếp trước khi hai người kết hôn, nhẫn cưới hơn 100 vạn nhưng người nào đó cũng không cảm thấy quý. Đây chắc là Thạch Anh Tím. Cố Tâm Mỹ vừa nghiên cứu vòng cổ vừa nói. Thạch Anh Tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy. Không ngờ chị Hạm còn rất lãng mạn đó nha. Lãng mạn sao? Kiếp trước Mạc Hạm hoàn toàn không hiểu phong tình. Trừ việc giao hết thẻ ngân hàng cho cô thì chị chưa từng mua quà hay tặng hoa cho cô. Quý Thiển Ngưng vẫn luôn cảm thấy từ lãng mạn vốn không có trong từ điển của Mạc Hạm. Kiếp này đúng là Mạc Hạm thay đổi rất nhiều. Mà hết thảy những sự thay đổi này đều là vì cô. Nghĩ đến đây Quý Thiển Ngưng không khỏi thổn thức trong lòng. Lại không ngừng dâng trào ấm áp. Khi Mạc Hạm đem đến thì nhãn mác đã bị bóc ra. Trên hộp cũng không có logo nên Quý Thiển Ngưng không biết là nhãn hiệu gì. Cũng không biết giá cả cụ thể. Nếu Mạc Hạm không chịu nói, thì cô cũng không suy nghĩ nữa. Quà tặng quan trọng nhất là tấm lòng. So đo quá nhiều sẽ không thú vị. Thời gian quảng bá phim vẫn chưa kết thúc. Mạc Hạm quay về để bàn bạc về một kịch bản. Hai ngày sau lại phải bay đến nhiều nơi trên đất nước. Chị còn phải ra nước ngoài để quảng bá nữa. Bộ phim điện ảnh Hắc Trầm rất chân thực. Bên trong đề cập rất nhiều tình tiết tham nhũng ở quan trường và có cả cảnh cưỡng hiếp. Ở trong nước rất khó vượt qua xét thẩm. Rất nhiều nội dung nhạy cảm bị xóa bỏ. Mà những cảnh bị xóa lại là tinh hoa của bộ phim. Đạo diễn cảm thấy đáng tiếc nên nhắm vào thị trường quốc tế. Rất nhiều nước phương Tây không quá khắt khe trong việc xét duyệt phim điện ảnh. Trong nước không được xem bản đầy đủ của Hắc Trầm, đây cũng là lý do vì sao bộ phim này nổi tiếng ở nước ngoài hơn là trong nước. Bộ phim điện ảnh này là chìa khóa để Mạc Hạm vươn ra quốc tế. Cho nên chị phải có mắt ở mọi nơi công chiếu. Mọi buổi roadshow. Roadshow trong điện ảnh là thuật ngữ dùng để chỉ một tour tuyên truyền gồm các suất chiếu sớm ở các tỉnh thành có mặt các diễn viên. Ekip xuất hiện ở các suất chiếu sớm đó để quảng bá cho bộ phim. Ngoài ra còn có thuật ngữ Sneak Out, để chỉ các suất chiếu sớm mời một số khán giả đến xem để đánh giá bộ phim trước. Phim mới của Quý Thiển Ngưng vẫn còn đang chuẩn bị. Về cơ bản thì hầu như cô chỉ ở nhà xem kịch bản mỗi ngày. Khi nào buồn chán thì sẽ rủ Khương Ấu Na hoặc Kim Hy Nhược đi dạo phố. Thỉnh thoảng Lương Ninh sẽ sắp xếp một vài thông cáo cho cô. Xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ hoặc là ghi hình. Để cô luôn xuất hiện sinh động trong mắt khán giả. Talk Show này là chương trình trực tiếp hot nhất năm nay. Hai tháng trước bên chương trình đã muốn mời em. Chỉ là lúc ấy em còn đang đóng phim nên tôi giúp em đẩy lui. Lương Ninh giới thiệu cho cô nghe. Nội dung của show này chủ yếu là tìm một vài người nổi tiếng từng có tai tiếng làm khách mời rồi tâm sự với nhau. Rất nhiều ngôi sao đã tẩy trắng thành công khi lên show này. Cho nên cư dân mạng còn chế giễu gọi show này là Talk Show Omo. Quý Thiển Ngưng nhíu mày. Nói, em không nhớ mình từng có tin xấu nào. Cũng không phải là khách mời nào cũng phải có tin xấu mới được mời. Chỉ cần có đề tài là được. Chương trình mời Quý Thiển Ngưng. Đương nhiên là vì cô trở nên nổi tiếng sau khi sự quyến rũ của vợ cũ phát sóng. Quý Thiển Ngưng đã ra mắt gần 3 năm. Thật sự cũng không có tin xấu gì về cô cả. Những vị khách khác cũng không thể ra tay với cô nên chỉ đành chuyển sang khen ngợi. Khách mời 1, Quý Thiển Ngưng, nữ nghệ sĩ nổi nhất năm ngoái. Dựa vào bộ phim Sự Quyến Rũ của vợ cũ mà nổi khắp đất nước. Lan ra tận Đông Nam Á, chắc mọi người cũng cảm thấy phòng ghi hình có khí lạnh. Mọi người đều thấy rất mát mẻ đúng không? Nhưng tôi lại rất nóng. Vừa rồi tôi ngồi ở chỗ đó vẫn luôn đổ mồ hôi. Có biết là vì sao không? Bởi vì ngồi bên cạnh tôi là Quý Thiền Ngưng thật sự quá hot đó. Khách mời 2. Trước khi ghi hình tôi thật sự không quen biết Quý Thiền Ngưng. Nhưng vợ tôi lại rất thích xem Vợ Trước Dụ Hoặc. Nếu như bắt tôi phải phỉ nhổ thì tôi chỉ có thể nói: Thiền Ngưng, tôi hận cô. Mị lực của cô quá lớn. Mỗi ngày đều quyến rũ vợ tôi. Hại vợ tôi thả ôm máy tính bảng ngắm cô ngủ chứ không chịu ngủ cùng cô. Khách quý 3. Nhưng khách mới trước đó cũng có nổi tiếng mà. Mấy người móc mỉa gì chứ? Nổi đến mức bị ghen ghét. Chẳng lẽ Quý Thiền Ngưng xinh đẹp, diễn xuất tốt, vận khí tốt nên không bị nói sao? Hơn nữa trên cô ấy có đeo một sợi dây chuyền thạch anh tím rất đẹp. Nhìn qua là biết rất đáng giá rồi. Có tiền như vậy thì không đáng bị nói sao? Đối mặt với Quý Thiền Ngưng, các khách mời khác chỉ có thể nói là hết thời. Đối mặt với nhiều tâng bốc như vậy thì Quý Thiền Ngưng cũng không đỡ hết được. Ngồi trên ghế khách mời nở nụ cười cứng nhắc. Nếu biết trước là sẽ xấu hổ như thế thì cô đã không đi rồi. Vất vả chịu đựng hết 2 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc cũng ghi hình xong. Quý Thiền Ngưng cùng các khách mời khác ăn khuya xong mới rời đi. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhìn ánh đèn trắng trên xe. Cảm thán. Đây là tiết mục mệt mỏi nhất mà em từng ghi hình. Lương Ninh buồn cười. Nói. Em không có tin xấu. Có khuyết điểm nên bọn họ chỉ đành khen em. Quý Thiền Ngưng xua xua tay. Nói. Sau này em sẽ không bao giờ lên talk show nữa. Được. Sau này sẽ không nhận những chương trình như vậy nữa. Gần đây cô rất hot nên Lương Ninh trước khi quyết định sẽ hỏi ý kiến cô trước. Lương Ninh chú ý tới vòng cổ trên cổ cô. Mạc Hạm Đưa à? Dạ, lâu rồi không gặp cô ấy. Quý Thiền Ngưng ấn khóe mắt đau nhức. Nói, gần đây chị ấy ra nước ngoài quảng bá phim. Cũng lâu rồi em chưa gặp chị ấy. Ngoài đời hai người không gặp nhau. Nhưng cuộc gọi video hàng ngày thì chưa bao giờ bị gián đoạn. Mạc Hạm và đoàn phim tới nước M. Điểm dừng chân cuối cùng trong hoạt động tuyên truyền. Sau khi về nhà không lâu, Mạc Hạm gửi lời mời gọi video. Quý Thiền Ngưng chấp nhận. Chênh lệch múi giờ lớn. Bắc Thị bên này đã là nửa đêm, mà Mạc Hạm bên kia còn chưa đến buổi trưa. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa kính, chiếu vào mái tóc dài màu hạt dẻ của Mạc Hạm, phủ một vầng sáng trên khuôn mặt chị. Đẹp tới mức vô thực. Quý Thiền Ngưng ngáp một cái. Nói, em vừa mới đi ghi hình một talk show. Vừa chán vừa xấu hổ. Nhàm chán xấu hổ như thế nào thì Mạc Hạm không hỏi. Thấy cô có vẻ buồn ngủ. Chị nói, đợi em về thì lại nói với chị. Chuyên viên trang điểm sắp đến rồi. Không nhiều thời gian tâm sự lắm. Vậy chị còn gọi video cho em. Quý Thiền Ngưng bất mãn lẩm bẩm. Mạc Hạm cười nói, mỗi ngày không gặp em thì cứ thấy thiếu gì đó. Sợ em ngoại tình à? Mạc Hạm không cười nữa. Nghiêm túc đứng đắn nói, là sợ những người có ý đồ dụ dỗ em. Quý Thiền Ngưng tặc lưỡi, lại kiềm không được ngáp thêm cái nữa. Hàm hồ nói, vậy chị mau về đi. Em nhớ chị rồi. 4 chữ sau nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Mạc Hạm lại nghe rất rõ ràng chính xác. Ánh mắt nhu hòa, dịu giọng nói. Còn có 1 tuần nữa thôi. Tuyên truyền xong chị về ngay. Dạ, 1 tuần cũng là 7 ngày. 7 ngày, thật là dài đăng đẳng. Quý Thiền Ngưng đi tắm. Một người lẻ loi nằm trên giường. Bỗng lại mất ngủ. Talk show được phát sóng vào tuần sau. Trước khi phát sóng thì tài khoản Weibo của chương trình có tác Quý Thiền Ngưng. Quý Thiền Ngưng chia sẻ lại bài viết. Fan biết Quý Thiền Ngưng là khách mời nên đúng giờ đợi xem. Cố Tâm Mỹ là fan cứng của chương trình này. Cô ấy mở chương trình trên máy tính bảng. Hỏi Quý Thiển Ngưng, chị muốn xem cùng em. Quý Thiển Ngưng không có hứng thú lắm. Nói, em xem đi. Lúc ghi hình đã rất xấu hổ. Cô không muốn bị tra tấn lần nữa. Cố Tâm Mỹ đeo tai nghe tự mình xem. Sau khi chương trình được phát sóng thì hashtag Quý Thiển Ngưng là khách mời duy nhất không bị bôi đen. Lên hot search là do bên chương trình vì tăng rating nên mua. Dưới khu bình luận phần lớn là fan Quý Thiển Ngưng. Còn lại thì người qua đường cùng một ít shipper không biết ở đâu ra vào mắng chửi. Trừ cái này ra thì còn có một cái hashtag Quý Thiển Ngưng vòng cổ Thạch Anh tím. Cũng lên hot search. Đây không phải do ekip chương trình mua. Hầu như bình luận đều khen sợi dây chuyền này đẹp. Có người còn cố tình chọc cô hỏi Linh mua hàng. Quý Thiển Ngưng cảm thấy thú vị. Bèn nhắn lại cư dân mạng đó. Được bạn tặng, tôi cũng không biết mua ở đâu nữa. Có người lại hỏi là bạn nào nhưng cô không trả lời. WeChat có tin nhắn mới. Cậu nữ nhân, vé máy bay mua xong rồi. Hôm nay trở về, có lẽ chiều mai mới đến. Quý Thiển Ngưng bảo chị gửi thông tin chuyến bay đến. Tính ra đón chị, để có đủ tinh thần nên Quý Thiển Ngưng đi ngủ sớm. Đang mơ màng thì bị một loạt chuông điện thoại như đòi mạng đánh thức. Cô không chịu được, ngay cả tên người gọi chưa thấy thì đã bắt máy. Ai vậy à? Em có ở nhà sao? Nghe ra là giọng Lương Ninh. Quý Thiển Ngưng mở to mắt, lười nhác trả lời. Đương nhiên rồi chị, em đang ngủ. Sao vậy à? Chấm, rốt cuộc cái vòng cổ kia là chuyện như thế nào? Đại não Quý Thiển Ngưng còn chưa tỉnh táo hết, như lọt vào trong sương mù. Cô hỏi lại, cái vòng cổ nào? Lương Ninh nóng nảy. Ngày đó tôi hỏi dây chuyền trên cổ em có phải là do Mạc Hạm tặng không? Em nói phải. Nhưng trên mạng có người tra ra sợi dây chuyền đó rõ ràng là do Mạc Húc Khôn mua được trong buổi đấu giá. Sao lại thuộc về em rồi? Quý Thiển Ngưng hoàn toàn tỉnh táo. Dựa theo Lương Ninh nhắc nhở, cô đăng nhập vào Weibo. Suýt nữa cái đề tài trên hot search làm mù mắt. Mạc Húc Khôn ngoại tình. Quý Thiển Ngưng bồ nhí. Quý Thiển Ngưng bị bao nuôi. Ba hashtag này lần lượt chiếm 3 vị trí hàng đầu trên hot search. Một tài khoản marketing đã đăng một bài dài về chuyện này trên Weibo. Trong đó có rất nhiều thông tin đáng kinh ngạc. Thứ nhất, sợi dây chuyền Thạch Anh tím Quý Thiển Ngưng mang khi đi ghi hình talk show. Thật ra là nửa tháng trước đã được Mạc Húc Khôn dùng giá 225 vạn mua được trong một buổi đấu giá. Vì diệu hơn là Quý Thiển Ngưng đã trả lời một cư dân mạng. Sợi dây chuyền này là do một người bạn tặng nhưng lại không nói rõ tên người bạn này. Điều này thật khiến người ta mơ hồ. Là bạn bè như thế nào mà có thể tặng một sợi dây chuyền đắt tiền đến thế? Chuyện này vừa lộ ra thì toàn mạng xã hội than thở. Hóa ra là trèo lên người giàu nhất Bắc Thị. Mạc Húc Khôn. Thứ hai, trong tiệc tối từ thiện. Quý Thiển Ngưng và Mạc Húc Khôn trò chuyện với nhau rất vui. Cử chỉ thân mật, chẳng lẽ hai người có tư tình? Thứ ba, cách đây ít lâu, Quý Thiển Ngưng có đăng ảnh chụp người tuyết. Trong một góc ảnh chụp lộ ra một tòa nhà nào đó. Rất cảm ơn người đã cung cấp thông tin này. Kiến trúc đó là dành riêng cho một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô, mà ở đó có một căn được đứng tên Mạc Húc Khôn. Quý Thiển Ngưng lúc ấy mới vừa nổi tiếng. Tuyệt đối không có nhiều tiền để mua biệt thự. Mà cô lại đắp người tuyết trong căn biệt thự xa hoa đó. Điều này có nghĩa là gì? Thứ tư, vẫn cảm ơn người cung cấp thông tin. Quý Thiển Ngưng có thể giành được vai nữ chính trong sự quyến rũ của vợ cũ. Là do có sự nhúng tay của Mạc Húc Khôn ở sau lưng. Bốn, bằng chứng. Rõ ràng được liên kết với nhau. Cuối cùng đều đi đến một luận. Quý Thiển Ngưng là người tình do Mạc Húc Khôn bao nuôi. Chỉ vài giấy ngắn ngủ mà dưới bảng hot search Weibo đã là tinh phong huyết vũ, bằng chứng quá rõ ràng. Dây chuyền 200 vạn thêm biệt thự cao cấp. Quý Thiền Ngưng đúng là được Mạc Húc Khôn bao nuôi rồi. Khi người nào đó nổi tiếng quá nhanh tôi còn không giải thích được. Hóa ra là trèo lên người giàu nhất. Quý Thiền Ngưng ghê gớm đấy, sốc vãi. Mạc Húc Khôn không phải thương vợ nhất sao sao? Thật sự ngoại tình sao? Chậc chậc chậc, quả nhiên không có một người đàn ông nào tốt. Có tiền lại càng không. Người vợ Tào Khang già cả thì đương nhiên phải lén lút vụng trộm rồi. Chỉ người phụ nữ ở bên mình lúc đói kém khổ cực. Tối qua sau khi chương trình phát xong thì fan của Quý Thiền Ngưng còn nổ nói cô ta là nữ nghệ sĩ sạch sẽ nhất showbiz, không có tin xấu. Hiện tại chắc bị vả bôm bốp nhỉ. Làm kẻ thứ ba, trèo lên giường người ta để làm nữ chính. Cái này mà gọi là sạch sẽ. Sợ là từ trong ra ngoài đều bẩn thỉu hết rồi. Thật ghê tởm, chuyện này lớn quá. Sợ là Quý Thiền Ngưng về sau không thể chờ mình nhỉ. Một người có hình tượng thanh thuần không làm kiêu. Một người là ông chồng thương vợ bậc nhất. Hình tượng của hai người kia bị nát bét hết rồi. Cười vờ lờ, Quý Thiền Ngưng đã dối trá. Mạc Húc Khôn lại càng dối trá. Một cặp mèo mả gà đồng không biết xấu hổ. Nói đến cùng vẫn là Tiết Gia Lệ thảm nhất. Bị ông chồng lừa gạt lâu như vậy. Nay mệt nên đăng trễ. Mọi người ngủ ngon. Cách chương.